Lăng Thiên Truyền Thuyết, chương 723, Ta Muốn Tiên Phong, 2, Góc Chuyện audio.com, Thủy Mạn Không vội vàng hoàn lễ mỉm cười nhìn Lăng Thiên. Càng nhìn càng thấy quý, càng nhìn càng thấy có cảm tình. Có cảm giác cha, vợ con rể, hai bên cũng không phải là người ngoài. Lăng Thiên ra tay giúp đỡ cũng là điều đương nhiên. Lăng Thiên ý tứ nói, đã tới đây, sao có thể nói là người ngoài được. Không sai không sai, ha ha ha, Thủy Mạn Không bỗng nhiên cười to nói. Nói đúng lắm, không lâu nữa chúng ta chính thức là người, một nhà, như thế lão phu cũng không khách khí nữa. Vị này hiển nhiên đã phong cho mình chức nhạc phụ. Lăng Thiên nhìn Thủy Thiên Nhu xấu hổ đứng cạnh cha tựa hồ như không thuận theo. Cả cha lẫn con đều nghĩ đến cùng một phương diện, Lăng Thiên nháy nháy mắt mới nhớ ra lời nói của mình có chút mập mờ. Hắn có ý khác tất nhiên là không thể khống chế suy nghĩ của người khác, chỉ có thể trách người ta nghĩ nhiều. Mất vị trưởng lão Thủy ra mập mờ nhìn lẫn nhau, trong mắt dường như hiểu ra điều gì. Đó, thì ra là thế, ta rốt cục đã hiểu ra rồi, gia chủ đúng là cao minh. Lăng Thiên nhìn sắc mặt mấy người, trong nội tâm hít một tiếng, dứt khoát không giải thích. Thầm nghĩ đúng là bùn rơi vào đũng quần, không phải phân thì cũng bị nghĩ là phân. Chuyện đã như vậy, Lăng Thiếu Huynh có thể nói cho rõ, những vị ngồi đây đều là nhân vật quan. Trọng của Thủy gia tuyệt đối có thể tín nhiệm. Nếu là chuyện lớn nhỏ của Thiên Phong Đại Lục thì chúng ta cũng có thể giúp đỡ. Không nhìn Lăng Thiên nói, cách xưng hô đã thay đổi, vừa rồi còn là Lăng Công Tử, giờ đây đã biến thành Lăng Thiếu Huynh, cứ như là thông gia rồi ý. Về chuyện kế, hoạch Lăng Thiên sẽ không khách khí nữa, hắn nói. Tôi nỗ lực nhiều như vậy đương nhiên phải có cái giá lớn. Lăng Thiếu Huynh có kế hoạch gì thì cứ nói, lão phu nếu có thể giúp đỡ thì sẽ giúp hết mình. Thủy Mạn Không sắc mặt cũng trang trọng. Nghiêm túc nói, đã như vậy, ta đây cũng nói thẳng, Thuận Thiên Minh là người của ta từ hôm nay trở đi. Thủy gia với hợp tác với Thuận Thiên Minh, điều kiện của ta chính là. Ta muốn Lăng Thiên hàm răng khẽ cắn như con sư tử hung dữ nói. Cả Thiên Phong Đại Lục, nói đến điều kiện Lăng Thiên không chút khách khí khiến cho mọi người đều sợ hãi. Tuy nói Lăng Thiên đã giúp Thủy gia một chuyện lớn, thậm chí đã làm thay đổi cả cục diện. Nhưng điều kiện này dường như là quá sức. Bạn đang đọc truyện tại truyện FAO.VN, Thiên Phong Đại Lục liên quan đến rất nhiều thế lực, ân oán tình thù quả thật không thể nói rõ. Thủy Mạn Không đồng ý cũng chính là, chấp nhận hứng chịu sóng gió, Thủy gia có thể sẽ bị tổn thất nặng nề hơn cả lần vừa rồi. Lần vừa rồi Thủy gia vẫn là Thủy gia, nhưng nếu như làm theo lời Lăng Thiên thì Thủy gia có thể sẽ vĩnh viễn biến mất, lùi một vạn bước để tiến một bước, nếu như sau khi thống nhất thì nguyên khí của Thủy gia nhất định sẽ bị tổn thất nặng, thiên hạ thuộc về Lăng Thiên, thuộc về Lăng gia, đến lúc đó hắn muốn đối với Thủy gia thế nào vẫn biết được. Ngoài dự đoán của tất cả mọi người, Thủy Mạn Không đứng người lên, chắp tay đi thong dong vài bước, ánh mắt lóe sáng, cắn răng xoay người nhìn Lăng Thiên nói, được, được, chữ này vừa phát ra đến ngay cả Lăng Thiên cũng ngơ người. Lăng Thiên đợi hắn mặc cả trả bằng tiền, nhưng không ngờ Thủy Mạn Không lại trực tiếp đồng ý. Gia chủ, mấy vị trưởng lão lo lắng nói. Thủy Mạn Không khoát tay, trầm giọng nói, ta ý đã quyết, các vị không cần nhiều. Góc Chuyện audio.com, lời, Thủy Mạn Không thở dài, con trai hắn đã mất rồi, Thủy gia cũng không người kế tục, hắn chỉ còn lại có cô con gái. Hôm nay Lăng Thiên, đã mở miệng, vì con gái bất kể điều kiện gì, hắn cũng đồng ý. Hơn nữa thiên hạ thuộc về tay con rể hắn còn hơn là rơi vào tay Ngọc Mãn. Lâu, cho nên Thủy Mạn Không không chút do dự đồng ý. Lăng Kiếm theo Lăng Thiên cùng Thủy Mạn Không đi ra ngoài, xuyên qua hoa viên của Thủy gia. Thủy Thiên Nhu cúi đầu yên lặng đi, theo phía sau, không biết nghĩ gì mà nói rất nhỏ. Thuận Thiên Minh ở Thiên Phong Đại Lục sức mạnh không phải là lớn, cũng có thể nói là thâm căn cố đế, dù thế nào hắn cũng đang áp đảo Thiên Phong Đại Lục, bất kỳ một thế lực nào cũng không thể vượt qua. Hoàng Phủ Tống, sau khi bị tiêu diệt thì cũng chỉ còn có Thủy gia chống cự lại mà thôi. Hôm nay Thủy gia lại cùng Thuận Thiên Minh liên kết thì ta tin rằng Thiên Phong Đại Lục không ai là đối thủ, mấy bọ người châu chấu đá xe cũng không lo ảnh hưởng đến đại cục. Chuyện này ta có thể hứa, đó là lời của Thủy không? Đầu tiên ta sẽ ra lệnh cho tất cả người nhà Thủy gia toàn lực hiệp trợ Thuận Thiên Minh, đồng thời không can thiệp vào chuyện quân sự. Nói vậy Lăng Thiếu Huynh đã rõ rồi chứ? Thủy Mạn Không chậm rãi đi về phía trước nói, có lẽ là đã hiểu một rồi. Lăng Thiên nói tiếp, nhưng tại sao không cho Thủy gia tham dự vào chuyện chính sự quân đội? Thiên Phong, Đại Lục cho dù thống nhất, Thuận Thiên Minh chiến sự rất giỏi, nhưng hậu cần thì không đủ khả năng. Thủy gia thì lại có khả năng đó.